Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 124. Oan gia ngõ hẹp A. Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra hàn mang đối với Linh Vũ giới, hận ý trong lòng Lục Thiếu Du không cần phải nói. Lập tức Lục Thiếu Du đảo mắt nhìn qua mấy người còn lại. Trước mặt Không Linh Vương có một người tuổi chừng ngũ tuần, cả người da bọc xương, khí tức trên người như có như không. Hai mắt sống như đến từ cửa địa ngục khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy hết hồn. Vũ Tôn. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Tu vi người này nhất định đã đạt tới Vũ Tôn. Không những thế còn không phải là Vũ Tôn bình thường. Lục Thiếu Du phỏng đoán, khí tức của người này sợ rằng so với Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành cũng không kém bao nhiêu. Bên người người này còn có hai người, đều là lão giả nhìn qua chừng ngũ tuần. Khí tức như có như không. Thế nhưng khí tức mơ hồ tiết ra kia khiến cho Lục Thiếu Du những mày. Chỉ sợ hai người này cũng là Vũ Tôn. Về phần những người còn lại Lục Thiếu Du không khó nhận ra đều là vương cấp. Có một người khí tức dường như so với Không Linh Vương còn mạnh hơn không ít. Ba Vũ Tôn, sáu vương cấp. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên. Thực lực của Linh Vũ giới này quả thực vô cùng cường hãn. Cũng không biết phía sau có bao nhiêu thực lực. Mà lần này hắn cũng không nhìn thấy Lăng Thanh Tuyền kia. Nhớ tới Lăng Thanh Tuyền kia. Tức giận trong lòng Lục Thiếu Du đã phai nhạt đi không ít. Dường như sau khi điên cuồng phát tiết ở trong mật thất. Cơn tức giận của hắn cũng được phát tiết không ít. Thế nhưng đây chỉ là hận ý đối với cá nhân Lăng Thanh Tuyền mà thôi. Đối với Linh Vũ giới mà nói vẫn còn không tiêu tán, còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không Linh Vương, đó chính là Lục Thiếu Du sao? Trong bầu trời, lão giả có ánh mắt âm hàn bên cạnh Không Linh Vương nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi hỏi Không Linh Vương. Không sai, hắn chính là Lục Thiếu Du, tiểu đồng bên người chính là một đầu yêu thú kinh khủng. Có thể hiểu lệnh vạn thú. Hai bên chính là Lục Tâm Đồng và Dương Quá, hắc y nhân kia thì ta chưa từng gặp mặt qua. Không Linh Vương nhìn đám người Lục Thiếu Du. Ánh mắt nhìn thân ảnh màu đen kia cực kỳ nghi hoặc. Bởi vì mặc kệ hắn dò xét ra sao. Căn bản không nhìn ra khí tức của người này. Vũ linh khí thiên cấp còn có linh khí địa cấp, bảo vật trong giới cần có khả năng cũng nằm trong tay hắn. Lần này không thể để cho hắn chạy thoát nữa. Không Linh Vương nói. Đó là đương nhiên, sau khi chúng ta giải quyết việc thiên đảo xong thì giải quyết hắn cũng không muộn. Lần này nhất định sẽ bắt được hắn, ta không tin mỗi lần đều có người cứu hắn. Lão giả âm hàn lạnh nhạt nói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Thần khí tử lôi huyền đỉnh khiến cho trong lòng hắn sôi trào. Chương 1722. Tề tụ đối đầu lão đại, người Linh Vũ giới. Lúc này, Tiểu Long, Dương Quá, Như Hoa đều phát hiện ra đám người Không Linh Vương của Linh Vũ giới. Trong mắt cả đám hiện lên hàn ý. Có cơ hội thì giết mấy người này. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nếu như lần này có cơ hội, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Thế nhưng hiện tại còn chưa phải lúc. Ánh mắt không có chút ý tốt nào của đám người Linh Vũ giới đương nhiên Lục Thiếu Du có thể cảm ứng được. Ba Vũ Tôn, sáu vương cấp, chỉ tiếc hắn không giống khi trước nữa. Còn có Hắc Vũ bên người, đến lúc đó ai đối phó ai còn chưa nói trước được. Ngay khi Lục Thiếu Du rời mắt khỏi lão giả có ánh mắt âm hàn của Linh Vũ giới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phía xa trong đám cường giả đông đảo đang lăng không đứng đó, Lục Thiếu Du phát hiện ra không ít khuôn mặt quen thuộc. Mà có thể nói những khuôn mặt quen thuộc này ít nhiều có quan hệ với hắn. Các chủ Nguyệt Long Các, Thu Thủy Vương Bối Hải Linh. Các chủ Thần Kim Các, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu. Đảo chủ Địa Viêm Đảo Thần Hỏa Vương Địch Viêm. Đảo chủ Khôn Dương Đảo Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên. Người của bốn sơn môn này đều nhìn về phía Lục Thiếu Du. Khi nhìn Lục Thiếu Du còn khẽ mỉm cười. Dường như đám người này còn chưa biết chuyện trên vạn đảo nhai. Càng không biết giáo chủ Thánh Linh giáo chính là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn qua, ánh mắt nhìn về phía Thu Thủy Vương Bối Hải Linh. Trên người Bối Hải Linh này mặc một bộ y phục màu đỏ, bao phủ đường cong linh lung, khuôn mặt xinh đẹp. Cảm nhận khí tức người này, Lục Thiếu Du lập tức nhíu mày. Hiện tại hắn mới nhớ tới một chuyện. Nữ nhân này dường như có chút giống như nữ nhân có một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh khi trước. Ba người có chìa khóa khi trước. Ngoại trừ hắn ra thì một người có lẽ là Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng. Còn có một nữ nhân sợ rằng chính là Thu Thủy Vương này. Ô, Thiên Vân Đảo, Đạm Đài Tuyết Vi. Lục Thiếu Du nheo mắt, từ phía xa hắn lần nữa nhìn thấy không ít thân ảnh. Trước mấy người này chính là một nữ tử tuyệt mỹ. Đây chính là Đạm Đài Tuyết Vi. Phía sau còn có Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương, Cao Trường Cung. Mặt khác còn có một nam một nữ khác. Khí tức như ẩn như hiện, người khác khó có thể phát hiện ra. Không thể nghi ngờ hai người này cũng là cường giả tôn cấp. Mặt khác còn có không ít cường giả vương cấp. Nhưng có chút ngạc nhiên là nhìn toàn trường, Lục Thiếu Du cũng không có nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan. Điều này quả thực có chút kỳ quái. Lúc này đám người của Thiên Vân Đảo cũng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Ánh mắt của đám người Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương, Cao Trường Cung nhìn Lục Thiếu Du không có ý tốt chút nào. Lập tức Hỏa Đao Vương cúi đầu nói với hai lão giả một nam một nữ kia cái gì đó. Ánh mắt hai người kia lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đạm Đài Tuyết Vi thì đứng ở phía xa gật đầu với ba người Lục Thiếu Du. Lục Tâm Đồng dương quá một cái, coi như là chào hỏi. Linh Vũ Giới, Thiên Vân Đảo, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo. Lục Thiếu Du đưa mắt quét nhìn mấy phương thế lực, trong lòng im lặng. Chỉ trong chốc lát xuất hiện người của sáu thế lực mà hắn đối địch. Sáu thế lực lớn này chỉ có đám người Linh Vũ Giới là dùng ánh mắt căm thù nhìn hắn. Thiên Vân Đảo còn có Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo. Bốn thế lực lớn này một khi biết được chuyện tình vạn đảo nhai sợ rằng sẽ trực tiếp đồng thủ với hắn. Giờ phút này Lục Thiếu Du đảo qua mấy thế lực khổng lồ, trong lòng không nhịn được mà khẽ thở dài. Lần này quả thực đi vào hang hùm a. Không ngờ tất cả những người này đều tới. Còn có đảo chủ Kiền Hiên Đảo, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông, các chủ Tinh Nguyệt Các, Hắc Linh Vương Trấn Vũ. Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua lần nữa, lúc này gặp được hai cỗ thế lực lớn mới tới. Tám thế lực lớn trong Đông Hải rốt cuộc đã tới đông đủ. Ánh mắt đánh giá chung quanh, trên cơ bản mọi người đều đang nhìn những người khác, từng đảo ánh mắt quét chung quanh. Cũng có không ít ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Không ít người nhìn thấy Lục Thiếu Du tức thì sắc mặt có chút biến hóa. Hừ, không ngờ tiểu tử này vẫn còn ở Đông Hải. Lần này không thể để cho hắn chạy thoát. Kiếm Linh Vương của Thiên Vân Đảo nhìn Lục Thiếu Du, hàn ý trong mắt hiện lên. Lục Thiếu Du giết đệ tử của hắn, trong lòng hắn không thể buông xuống được cuộc hận này. Lúc này bảo vật quan trọng hơn, việc này cứ tạm gác lại sang một bên. Hỏa Đao Vương nói, kỳ thực trong lòng hắn rất rõ ràng thực lực của bọn họ không thể làm gì được Lục Thiếu Du. Bất quá hiện tại có hai vị thái thượng trưởng lão ở bên cho nên mới có nắm chắc. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Thiếu Du phía xa, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ca ca, người đối đầu với chúng ta tới đây cũng không ít. Lục Tâm Đồng nhìn bốn phía rồi nhẹ nhàng nói với Lục Thiếu Du. Không sao. Lục Thiếu Du mỉm cười, dù sao đi nữa đã có nhiều thế lực đối địch có mặt như vậy, hắn có trốn tránh cũng không được. Hiện tại hắn cũng không còn giống như khi trước nữa. tới lúc cuối cùng làm những sơn môn này kinh sợ cũng tốt. Hiện tại hắn cũng không phải quả hồng mềm. Từ trong đội hình của nhân mã các phương, Lục Thiếu Du phỏng đoán, bất luận một sơn môn nào đó có lẽ hiện tại hắn đều có thể chống lại. Chỉ là vạn nhất đám người kia liên thủ lại thì quả thực có chút phiền phức. Không biết nhiều như vậy Hắc Vũ có thể chống đỡ được không? Nghĩ vậy Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn chung quanh. Không biết Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Vũ Thiên Tôn cùng chúng cường giả Thánh Linh giáo tới chưa? Đám vô liêm sỉ này đều tới rồi. Lúc này trong tai Lục Thiếu Du vang lên thanh âm của Hắc Vũ. Lục Thiếu Du theo ánh mắt Hắc Vũ nhìn lại. Trong không trung phía sau đám người Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành cùng chúng trưởng lão Vương Cấp và hai tôn lão hộ giáo đang đứng cách xa nhau giống như là hai thế lực khác biệt. Dường như không muốn cho người khác quá chú ý. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về Tập Hảo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành tức thì gật đầu. Lục Thiếu Du quay đầu khẽ mỉm cười. Có Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn đến, lần này coi như Linh Vũ giới không may. Đợi đến khi hợp nhất, nhất định phải cho Linh Vũ giới một chút giáo huấn. Lục trưởng môn, xem ra lần này cường giả tới cũng không ít. Cách Lục Thiếu Du không xa, Quân Lâm Hàn khẽ nói, ánh mắt quét về bốn phía một phen. Những thế lực lớn ở Đông Hải trên cơ bản đều đã tới. Tiêu Giao Vương, không ngờ ngươi cũng tới. Một thanh âm vang lên, lập tức có hơn chục đạo thân ảnh lắc mình nhảy ra. Trong nháy mắt xuất hiện bên người Quân Lâm Hàn. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên. Phong độ vô cùng. Vóc người cao ngất. Trên người mặc một bộ hoa phục. Thoạt nhìn vô cùng văn nhã. Cao quý. Chương 1723. Kết minh. Một. Ha ha, Thiên Ưng công tử, lão gia hỏa ngươi cũng tới sao? Không ngây ngốc ở Thiên Ưng lâu của ngươi mà chạy tới đây làm gì? Quân Lâm Hàn nhíu mày lập tức mỉm cười, dường như hai người quen biết nhau vậy. Nếu ngươi đến thì sao ta không thể đến chứ? Nhìn dáng vẻ này nhất định sẽ có trọng bảo xuất thế. Ta càng phải tới a. Nam tử 40 này nhíu mày, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía đám người Lục Thiếu Du. Không ngờ đường đường là Lục trưởng môn cũng tới đây. Từ cổ vực tới đây cũng không gần a. Lẽ nào trưởng môn đã sớm không còn ở cổ vực? Nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt nam tử trung niên này cực kỳ nghi hoặc. Lục trưởng môn, ta giới thiệu với ngươi một chút. Tiêu Giao Vương Quân Lâm Hàn tức thì nói. Quân ban chủ Thiên Ưng công tử của Thiên Ưng lâu ta đã từng được nghe nói qua. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn chăm chú vào nam tử trung niên trước mặt rồi nói. Người này Lục Thiếu Du đương nhiên là còn nhớ. Khi trước trên địa nham đảo người này cũng xuất hiện qua. Sau khi thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh và dược tiên tử Bạch Oanh giới thiệu thì hắn mới biết được người này là lâu chủ Thiên Ưng lâu Hàn Tử Khiêm. Người đời gọi là Thiên Ưng công tử. Thiên Ưng lâu cũng là một sơn môn cực kỳ khiêm tốn, kỳ thực thực lực cũng thâm bất khả chắc. Chỉ dưới mấy quái vật lớn như Tam Tông Tứ Môn, Tứ Các Tứ Đảo mà thôi. Giờ phút này Lục Thiếu Du cũng nhìn vào trên người Thiên Ưng công tử này. Thiên Ưng công tử Hàn Tử Khiêm này nhìn qua như 40 tuổi. Thế nhưng tuổi tác hẳn không chỉ có 40. Có lẽ là do bảo dưỡng cực tốt. Khí tức trên người thu liễm, không tràn ra một chút nào, sợ rằng đã tới Linh Vương cửu trọng. Phía sau còn có đông đảo cường giả vương cấp, còn có một lão phụ nhân dáng vẻ già nua, ánh mắt như sao. Cường giả Linh Tôn. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi. Lại thêm một cường giả Linh Tôn. Từ khí tức có thể thấy được tu vi người này không kém Viên Tử Thành là bao. Cho dù kém cũng không nhiều. Nếu như hắn suy đoán không sai thì lão phụ nhân này hẳn là Linh Tôn nhị trọng. Nhìn thấy người Thiên Ưng lâu. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi sợ hãi than. Trước đây hắn quả thực không chú ý tới khắp nơi đều có cường giả tồn tại. Ha ha, không ngờ tới ngay cả tên thật của ta mà Lục trưởng môn cũng biết. Tên của ta không vang dội như hai vị nhạc phụ Ngọc Linh Vương và Bôn Giật Vương của Lục trưởng môn a. Thiên Ung công tử mỉm cười nói. Thiên Ung công tử, ngươi đương nhiên không thể so sánh với Ngọc Linh Vương và Bôn Giật Vương. Người biết tới Thiên Ung lâu của ngươi cũng không có bao nhiêu. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, dường như không chút khách khí với Thiên Ung công tử. Lục Thiếu Du nhíu mày nhìn về phía phát ra thanh âm. Lúc này phía trước có hơn chục thân ảnh đáp xuống. Một cỗ khí tức vô hình lan tràn. Người dẫn đầu là một thanh niên. Trên người mặc một bộ trường bào màu trắng giống như tuyết. Tuổi chừng 27-28. Ngũ quan tinh xảo giống như điêu khắc. Khuôn mặt trắng nõn, hai mắt giống như hồ nước sâu. Trong tay cầm một cái quạt màu trắng. Nam tử tuấn lãng như vậy quả thực không thấy nhiều lắm. Lục Thiếu Du nhìn thấy người này không khỏi nhớ tới Phi Ưng Lăng Phong và Lam Thập Tam. Lăng Phong phong độ, Lam Thập Tam thì tiêu sái tuấn lãng, Tuyết Sư thì uy vũ cao ngất. Người này tuy rằng tuấn lãng, thế nhưng Lục Thiếu Du nhìn một chút lập tức có cảm giác trên người thanh niên này có một cỗ khí tức âm nhu. Âm Dương Vương, ngươi cũng bỏ được tới đây sao? Thiên Ung công tử quay đầu lại, nhìn thấy người mới xuất hiện cũng không tức giận mà mỉm cười nói. Thánh Linh Cốc ở ngay gần đây, sợ rằng Âm Dương Vương đã sớm tới rồi a. Tiêu Giao Vương quân Lâm Hàn tiến lên một bước rồi cười nói. Tiêu Giao Vương cũng tới rồi sao? Lần này thực sự náo nhiệt a. Nam tử mặc áo bào trắng mỉm cười nói, ba người dường như đều quen biết nhau. Hai lão gia hỏa các ngươi còn chưa chết sao? Lão phủ nhân Linh Tôn trong Thiên Ưng lâu nhìn vào lão giả trong Tiêu Giao Ban và lão giả phía sau thanh niên mặc áo bào trắng. Lạnh nhạt nói, ta phi, ngươi chưa chết ta chết làm sao được? Ta còn chưa sống đủ đây. Lão giả già nua phía sau thanh niên mặc áo bào trắng lên tiếng. Lời nói không có chút văn nhã nào, đã vậy còn phun ra một ngụm nước bọt rồi nhìn lão phụ nhân của Thiên Ưng lâu nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, không ít lão gia hỏa đều tới, cẩn thận lại ngã xuống a. Lão phụ nhân của Thiên Ưng lâu lạnh nhạt nhìn lão giả này rồi nói. Ô, vị này là ai? Thanh niên tuấn Mỹ kia đảo qua người của Thiên Ưng lâu Tiêu Giao Ban rồi nhìn về phía đám người Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đứng ở bên người Thiên Ưng công tử và quân Lâm Hàn cho nên có chút nghi hoặc hỏi. Nhìn cỗ khí tức thượng vị giả bất phàm trên người Lục Thiếu Du khiến cho ánh mắt thanh niên tuấn Mỹ này khẽ giật mình. Bằng vào ánh mắt nhìn người của hắn đương nhiên không khó nhận ra người trước mặt này có chút bất phàm. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là trưởng môn Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn. Ngoài ra còn có muội muội Lục Tâm Đồng và huyên trưởng Dương Quá. Nhìn thấy người này nhìn đám người Lục Thiếu Du quân Lâm Hàn lập tức giới thiệu. Sau khi biết quan hệ của Dương Quá và Lục Thiếu Du khiến cho hắn kinh ngạc không ngớt. Chuyện Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng là huyên muội hắn đã sớm biết. Thế nhưng không ngờ Dương Quá này cũng vậy. Trong lòng hắn lúc này không khỏi cảm thán, Lục gia này quả thực quá nghịch thiên. Ba huyên muội đều là một trong thập đại cường giả quá kinh khủng. Ha ha, hóa ra ngươi chính là Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn gần đây danh tiếng đại thịnh sao. Cường giả đứng đầu thập đại cường giả. Linh Vũ Song Tu. Vũ giả ngũ hệ. Lại là một tiểu xuất ca a. Quả thực khiến cho ta ngoài ý muốn. Còn có Lục Tâm Đồng bài danh thứ 3, Dương Quá bài danh thứ 5 cũng có mặt. Đều là nhân tài kiệt xuất trong đám người trẻ tuổi. Nghe quân Lâm Hàn giới thiệu thanh niên tuấn Mỹ kia tức thì ngẩn ra rồi lập tức cười nói. Tiếng cường này không ngờ lại giống như chuông bạc, thanh thúy động lòng người. Nữ nhân, nữ giả trang nam. Lục Thiếu Du dưa mắt nhìn kỹ. Thanh niên tuấn mỹ này từ đầu luôn khiến cho hắn có cảm giác âm nhu. Hóa ra là nữ giả trang nam. Lục trưởng môn, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là tốc chủ thánh linh giáo, âm dương vương Dạ Vị Ương. Tiêu giao vương quân Lâm Hàn nhìn thấy Lục Thiếu Du nghi hoặc lập tức giới thiệu với Lục Thiếu Du. Thánh linh tốc. Lục Thiếu Du sườn sốt. Quả thực hắn chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của thế lực này. Có lẽ cũng là một sơn môn cực khiêm tốn a. Thiếu chủ. Thánh linh tốc chính là một thế lực không kém trong Đông Hải. Vẫn luôn khiêm tốn. Cường giả trong môn cũng không ít. Ta nhớ trong thánh linh tốc còn có một cường giả khi trước có giao tình không tệ với chủ nhân. Hắc Vũ truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Chương 1724. Kết minh. 2. Hóa ra là Dạ tốc chủ, ta có lễ. Nghe Hắc Vũ nói trong thánh linh tốc có cường giả có giao tình với sư phụ, Lục Thiếu Du không khỏi cảm thấy thân cận vài phần. Nhìn người này sợ rằng không chỉ 27-28, chắc hẳn bảo dưỡng không tồi cho nên mới như vậy. Mà khí tức người này cũng không kém, Lục Thiếu Du những mày, sợ rằng đã tới Vũ Vương cửu trọng. Lục trưởng môn khách khí rồi. Lần trước thiên địa các mời thánh linh tốc chúng ta tham dự thi đấu thập đại cường giả. Ta cho rằng không có gì hay. Thế nhưng không ngờ sau này lại nghe nói Lục trưởng môn một mình đấu chín cường giả cùng lứa. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ khiến cho người ta khiếp sợ a. Sớm biết như vậy ta đã đi góp mặt rồi. Dạ Vị Ương mỉm cười, cái quạt trong tay thu lại, khẽ đáp lễ. Dạ tốc chủ quá khen rồi. Lục Thiếu Du nói chung quy hắn vẫn có cảm giác vì dạ tốc chủ này có chút quái gì. Tiêu giao vương, chúng ta không ngờ lại gặp nhau, vậy thì cứ quy củ cũ đi. Bằng không làm sao chúng ta có thể tranh với tứ các tứ đảo. Thiên Ung công tử Hàn Tử Khiêm nói. Ta thì không có vấn đề, dù sao đi nữa đây cũng không phải lần đầu chúng ta hợp tác. Dạ Vị Ương quay đầu lại nói. Âm Dương Vương. Thiên Ung công tử. Lục trưởng môn đã ở cùng tiêu giao ban chúng ta. Thêm lục trưởng môn nữa chắc hẳn không có vấn đề gì chứ. Tiêu giao vương quân Lâm Hàn nói. Nghe thấy tiêu giao vương quân Lâm Hàn nói vậy, Thiên Ung công tử và Âm Dương Vương lập tức nhìn về phía đám người Lục Thiếu Du. Cường giả Vũ Tôn. Linh Tôn trong sơn môn cũng đảo qua đám người Lục Thiếu Du. Cuối cùng nhìn về phía Hắc Vũ. Mấy cường giả này khẽ giật mình. Thiên Ưng lâu ta đồng ý, nghe nói phi linh môn của lục trưởng môn cũng bất phàm a. Thiên Ưng công tử lập tức nhẹ giọng nói. Hoan nghênh lục trưởng môn gia nhập. Dạ Vị Ương mỉm cười, tuy rằng là nữ giả trang nam thế nhưng cũng tuyệt không xấu xí. Sợ rằng một khi khôi phục thân phận nữ nhân tuyệt đối là một mỹ nữ. Lục Thiếu Du mỉm cười. Thiên Ưng lâu và thánh linh tốc do dự chắc hẳn là vì suy nghĩ xem thực lực của hắn có tư cách gia nhập hay không. Liên thủ với ba sơn môn này Lục Thiếu Du cũng không phản đối. Thực lực của ba sơn môn này tuyệt đối không kém. Trong đông đảo cường giả và các thế lực như vậy, liên minh với người khác là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, Lục Thiếu Du tiểu tử ngươi quả thực ở chỗ này a. Ngay khi Lục Thiếu Du suy nghĩ thì có một tiếng cười sang sảng truyền tới. Lục Thiếu Du sửng sốt lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy trước mặt có hơn chục thân ảnh thả người nhảy tới. Vô hình chung có một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ra không trung khiến cho trong không trung vang lên âm hưởng rất nhỏ. Mà hơn chục người này cũng xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người. Trước mấy người chính là Lam Thập Tam. Bên cạnh còn có Tử Yên. Trong đó còn có một lão giả bất phàm. Trong khí tức bình thản kia vô hình chung khiến cho người ta cực kỳ áp lực. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào. Người vừa nói chính là một thanh niên mặc áo bào màu lam. Tuấn lãng bất phàm. Trên mặt mang theo tiếu ý đủ để bất luận nữ nhân nào động tâm.

Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn về phía xa, động tính này cũng không nhỏ. Có không ít người đang đồng thủ, thực lực cũng không thấp. Hắc Vũ mở miệng nói. Thực lực cũng không thấp sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, trong lòng định mặc kệ. Hẳn là người của Khôn Dương Đảo. Tâm thần Hắc Vũ tỏa ra lập tức nói. Ở cách đây cũng không xa. Người Khôn Dương Đoa. Lục Thiếu Du nheo mắt, vậy thì không giống trước nữa. Khôn Dương Đảo động vào Thánh Linh Giáo, cũng không biết bọn họ đang đồng thủ với ai. Nếu như có cơ hội hắn cũng không ngại chiếm chút tiện nghi. Chúng ta đi xem một chút. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói, nếu là Sơn Môn bình thường hắn sẽ mặc kệ. Thế nhưng nếu là Khôn Dương Đảo thì hắn có thể nhìn qua một chút. Nếu có cơ hội đánh chết mấy cường giả này, coi như là làm hao tổn thực lực của Khôn Dương Đảo. Ca ca, huyên định. Lục Tâm Đồng do dự một chút rồi nói. Nếu như có cơ hội đánh chết mấy người này cũng được. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong nụ cười nhàn nhạt có sát ý lạnh lẽo. Dù sao hắn và Khôn Dương Đảo cũng khó tránh khỏi việc đại chiến một hồi. Có thế làm đối phương tổn thất mấy cường giả thì đối với hắn cũng là chuyện có lợi. Hiện tại có Hắc Vũ bên người. Thực lực hoàn toàn áp đảo Khôn Dương Đảo. Lúc này nếu như không đồng thủ, sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Trong sơn mạch tràn ngập khí tức cổ xưa. Một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng qua, mơ hồ có vẻ vô cùng chật vật. Đạo thân ảnh này có dáng vẻ gầy gò, tuổi tác chừng lục tuần, toàn thân khiến cho người ta có cảm giác da bọc xương. Trên đỉnh đầu có búi tóc dài. Trường sam trên người rộng thùng thình. Ốm tay áo lại dơ. À! Tị! Gơ! Lớn! Có vẻ cực kỳ không hợp. Nhưng mà ánh mắt lão giả này cực kỳ sắc bén, thế nhưng trong mắt lúc này tràn ngập vẻ kinh hãi. Nếu như Lục Thiếu Du có mặt ở đây đương nhiên có thể nhận ra, người này chính là Thiên Thủ Dược Vương. Hỗn đàn. Chương 1730. Gặp người quen. 2. Thiên Thủ Dược Vương thầm mắng một tiếng, thật vật vả thi triển toàn bộ thủ đoạn hắn mới chạy thoát được đầu yêu thú kinh khủng kia. Không ngờ lại gặp phải đám người Khôn Dương Đảo. Mà vận khí của hắn cũng kém cực điểm. Không ngờ chỉ vừa mới móc bảo vật nhìn thoáng qua. Cũng không biết Khôn Dương Đảo này bằng cách nào mà biết được trong tay hắn có bảo vật. Thiên Thủ Dược Vương còn chưa biết được bên ngoài, trong khoảng thời gian này hắn đều ở trong rừng rậm viễn cổ. Ở bên trong này hắn cũng thu được không ít thiên tài địa bảo, cũng coi như thu hoạch kinh người. Quan trọng là ba ngày trước trong lúc vô ý hắn thu được thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng lại bị một đầu yêu thú bát sai đuổi 3 ngày 3 đêm. May mà hắn có một chút thủ đoạn ẩn nấp. Chạy trối chết. Bằng không sợ rằng đã mất mạng. Yêu thú bát sai, hắn chỉ là vũ vương cửu trọng đỉnh phong, không phải là đối thủ. Thiên Thủ Dược Vương, giao ra diễn linh thánh quả, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sao? Lúc này một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thiên Thủ Dược Vương. Không gian lực xuất hiện. Cả không gian to lớn bị phong tỏa. Con đường phía trước đã không thể chạy trốn. Sưu. Thiên Thủ Dược Vương không phải là người bình thường. Mấy trăm năm tu luyện. Hắn cũng đã trải qua không ít sinh tử. Mỗi một lần đều có thể thoát được ra, cho nên lúc này hắn không có chút do dự nào. Thân ảnh chợt lóe. Trực tiếp lùi về phía sau. Thiên Thủ Dược Vương, ngươi trốn không thoát đâu. Một tiếng quát vang lên, đồng thời một cỗ kình phong sắc bén từ phía sau Thiên Thủ Dược Vương bắn tới. Một đạo trường ấm trực tiếp đánh ra, toàn bộ không gian run lên. Trước trường ấm không gian vặn vẹo. Dương Tề Thuyên, không ngờ Khôn Dương Đảo các ngươi lại vô liêm sỉ như vậy. Chân khí trong thân thể gầy gò của Thiên Thủ Dược Vương bạo phát, không gian run rẩy. Một đạo trào ấm khiến cho không gian vặn vẹo trực tiếp nghênh tiếp trường ấm. Dưới trào ấm, không gian vặn vẹo,

Lão giả gọi là Khôn Nhận Tôn giả nhàn nhạt nhìn Hàn Ngọc Tôn giả của Thánh Linh Tốc và đám người Lục Thiếu Du. Nhìn Khôn Dương Đảo và Thánh Linh Tốc tranh chấp. Thu Thủy Vương Bối Hải Linh vẫn không nói gì. Chuyện này không có quan hệ với nàng. Nếu như đồng thủ nói không chừng trong lòng nàng lại càng vui vẻ. Thiên Thủ Dược Vương, chúng ta thương lượng một việc được không? Khóe miệng Lục Thiếu Du vẫn luôn nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt khẽ đổi nhìn về phía Thiên Thủ Dược Vương bị Khôn Dương Đảo vây khốn. Tiểu tử, ngươi nói xem. Thiên Thủ Dược Vương bị bao vây. Lúc này đã là thịt cá nằm trên thớt thế nhưng trên mặt vẫn mang theo ngạo khí. Cũng không bối rối chút nào. Đem diễn linh thánh quả trong tay ngươi cho ta, ta sẽ để ngươi còn sống rời đi. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhích lên mang theo tiếu ý nhàn nhạt. Tiểu tử, ngươi bớt mạnh miệng đi. Thực lực của ngươi không kém, thế nhưng ngày hôm nay còn chưa đủ. Dù sao đi nữa ta cũng phải chết, diễn linh thánh quả này cho ngươi cũng không sao. Thế nhưng ta không muốn hại ngươi. Nếu ngươi muốn thì tới đây. Thiên Thủ Dược Vương nhíu mày nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Rõ ràng hắn không tin thực lực của Lục Thiếu Du. Khôn Dương Đảo, Nguyệt Long các đều có mặt ở đây. Hôm nay rốt cuộc hắn cũng phải chết. Nhiều năm bình an vô sự như vậy, hôm nay coi như là lật thuyền trong mương. Tiến vào trong thiên đoa, Thiên Thủ Dược Vương đã nghĩ qua, nếu như có nguy hiểm thì cũng phải chịu mà thôi. Hắn đã ở Vũ Vương cửu trọng lâu rồi mà không đột phá tới Vũ Tôn cho nên mới muốn mạo hiểm. Nếu như có thể tìm được cơ duyên gì đó, nói không chừng có thể đột phá một bước này. Thế nhưng không ngờ cơ duyên tìm được rồi. Không chết trong miệng yêu thú bát sai lại rơi vào trong tay Khôn Dương Đảo. Coi như là hắn không may. Thiên Thủ Dược Vương, điều này ngươi không cần lo. Ngươi chỉ cần đáp ứng đưa diễn linh thánh quả cho ta là được rồi, ta nói được là làm được. Tự nhiên sẽ để cho ngươi bình yên rời đi. Lục Thiếu Du vẫn mỉm cười nói. Tiểu tử này sao lại không nghe ta khuyên a? Bản Dược Vương không muốn liên lụy tới ngươi. Khôn Dương Đảo và Nguyệt Long Các không phải là thế lực mà ngươi có thể trêu vào. Mạng nhỏ quan trọng hơn, ngươi cũng đừng tham diễn linh thánh quả, mau đi đi. Thiên Thủ Dược Vương nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt trầm xuống lại nói tiếp. Được rồi, làm phiền tiểu tử ngươi một việc. Nói cho tên nhịp đồ của ta biết. Bản Dược Vương đã tha thứ cho hắn, cũng nhận hắn làm đồ đệ. Lục Thiếu Du lập tức sửng sốt rồi nói. Thiên Thủ Dược Vương, đệ tử của ngươi là ai? Ta cũng không biết a. Hơn nữa những chuyện này ta cũng chưa bao giờ làm. Tiểu tử ngươi quả thực có chút ý tứ, so với Dược Vương ta còn hơn. Thiên Thủ Dược Vương lập tức nói. Ta nói nhịp đồ kia gia nhập Phi Linh Môn cũng có chút danh tiếng gọi là Thanh Hỏa Lão Dược. Cái gì? Lục Thiếu Du lập tức sửng sốt, hầu như là trợn mắt líu lưỡi. Thảo nào khi trước Lạc Kiến Hồng còn nói Thiên Thủ Dược Vương và hắn là người một nhà. Chuyện này hắn không nghĩ ra, có lẽ Lạc Kiến Hồng đã sớm biết Thanh Hỏa Lão Dược chính là đệ tử của Thiên Thủ Dược Vương. Hóa ra ngươi là sư phụ của Thanh Hỏa Cung Phụng. Lục Tâm Đồng cũng giật mình, lão giả gầy gò này không ngờ lại là sư phụ của Thanh Hỏa Lão Dược. Lục Thiếu Du phiền muộn ho khan một tiếng. Ánh mắt nhìn Thiên Thủ Dược Vương hóa hãn hơn một chút. Thanh Hỏa Lão Dược chính là một trong những cung phụng khai sơn. Thiên Thủ Dược Vương chính là sư phụ của Thanh Hỏa Lão Dược. Vậy thì thế nào hắn cũng phải cứu người này. Nhìn Thiên Thủ Dược Vương, Lục Thiếu Du nói. Ta nói Dược Vương tiền bối, sao ngươi không nói sớm ngươi là sư phụ của Thanh Hỏa cung phụng. Đều là người một nhà, ngươi làm vậy là quá khách khí. Tiểu tử, ngươi đừng ở đó lôi kéo tình cảm. Tốt nhất đi thật xa đi, ngươi cũng không cứu được ta đâu. Nếu như sau này có cơ hội bảo nhịp đồ của ta giết nhiều người Khôn Dương Đảo một chút là được rồi. Chương 1732 Hỗ trợ. Một, thiên thủ dược vương nói xong, tay ném ra một đạo lưu quang lớn tiếng nói. Diễn linh thiên quả, các ngươi chậm rãi đoạt đi. Diễn linh thiên quả. Nghe bốn chữ này không ít người nhíu mày, Nguyệt Long Các, Thánh Linh Cốc, không ít cường giả trong hai sơn môn này lao ra. Người của Khôn Dương đảo thật không ngờ thiên thủ dược vương lại dùng chiêu này, trong nháy mắt cả đám phóng tới đảo lưu quang kia. Sưu, hầu như là cùng lúc thân ảnh thiên thủ dược vương giống như thiểm điện trong nháy mắt chạy trốn. Khi chưa tới đường cùng hắn không thể từ bỏ. Thiên thủ dược vương, tâm tư này của ngươi quá dễ đoán. Một tiếng trầm thấp vang lên. Đồng thời thân hình thiên thủ dược vương vừa động thì không gian chung quanh lập tức bị phong tỏa. Dưới không gian lực của cường giả vũ tôn áp chế, thân ảnh thiên thủ dược vương đứng khựng lại, sắc mặt đại biến. Thứ này là của ta. Đồng thời trong bầu trời vang lên tiếng hét lớn, mấy cường giả đồng thời tranh đoạt vật mà thiên thủ dược vương tung lên. Phanh phanh phanh. Không gian nứt ra. Mấy cường giả tôn cấp xuất thủ khiến cho trời rung đất chuyển. Sơn mạch chung quanh có vô số đại thụ che trời giống như ngọn núi cao vút bị phá hủy thành tro tàn. Là giả, đây là một viên đan dược ngũ phẩm mà thôi. Trong lúc hỗn loạn tranh đoạt, chúng cường giả mới phát hiện ra. Thứ thiên thủ dược vương tung lên chỉ là một khỏa đan dược bình thường mà thôi. Mọi người không ngờ đều bị người này đùa giỡn. Hỗn đàn. Mấy cường giả tôn cấp không khỏi thầm mắng một tiếng rồi lập tức trở về trong đội hình của mình. Lúc này không nhận tôn giả cũng đã bắt được thiên thủ dược nơ. Cường giả tôn cấp còn lại của Khôn Dương Đoa vừa mới tranh đoạt không khỏi mắng to một tiếng. Đường đường là vũ tôn, không ngờ lại bị thiên thủ dược vương này đùa giỡn trong tay. Thiên thủ dược vương, đây là do ngươi tự mình muốn chết. Vẻ mặt không nhận tôn giả trầm xuống, giết người này thì có thể thu được diễn linh thánh quả. Thiên thủ dược vương có liên quan với phi linh môn ta. Cũng chính là người của phi linh môn ta, ai dám động tới người của phi linh môn ta thì phải trả một cái giá đắt. Tiếng quát lạnh lẽo của Lục Thiếu Du truyền tới. Thân hình chậm rãi tiến lên nhìn về phía thiên thủ dược vương đang bị không nhận tôn giả cấm chế. Tiểu tử, ngươi nên biết rằng ngươi đang nói chuyện với ai. Đừng tưởng rằng có chút danh khí trong đám người trẻ tuổi mà đã diếu võ dương oai, đồ không biết trời cao đất rộng. Nếu như ta muốn đánh chết ngươi, so với đánh chết một con kiến cũng không kém bao nhiêu. Nhìn Lục Thiếu Du, không nhận tôn giả lạnh nhạt nói một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Vậy ngươi cứ thử giết thiên thủ dược vương cho ta xem. Ta bảo đảm ngày hôm nay sẽ khiến cho người của Khôn Dương đảo không có một ai rời khỏi đây được. Nếu như ngươi không tin thì cứ thử xem. Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên trực tiếp đi về phía đám người Khôn Dương đảo, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Tiểu tử kiêu ngạo. Một trưởng lão trong Khôn Dương đảo nhận được ánh mắt của Thiên Dương Vương. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tiến tới liền lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Trong tay nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấm dùng xu thế sấm sét công kích về phía Lục Thiếu Du. Dạ vị ương của Thánh Linh Tốc nhíu mày. Nhìn thấy Lục Tâm Đồng. Dương quá. Tiểu Long hoàn toàn không để ý. Trong lúc nghi hoặc ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Sưu. Trưởng lão Khôn Dương đảo dường như cũng biết Lục Thiếu Du bất phàm. Xuất thủ hoàn toàn không lưu tình. Trưởng ấm đem theo không gian vặn vẹo lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai bắn tới trước người Lục Thiếu Du. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian chung quanh lõm xuống. Phanh phanh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Một trưởng cường hãn của trưởng lão Khôn Dương đảo mang theo lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh vào trên người Lục Thiếu Du. Hoàn toàn không để cho Lục Thiếu Du có phản ứng. Trong sát na này trên miệng vị trưởng lão kia nở nụ cười nhạt, kỳ thực Lục Thiếu Du này cũng chỉ có thế mà thôi. Vũ Vương bát trọng mà đã nghĩ tới đối phó với ta, ngươi còn quá yếu. Trong nháy mắt khi đạo trưởng ấm của đối phương đánh vào ngực. hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra. Thù ấm được kết. Một đạo cấm chế hạ xuống. Đồng thời hóa trưởng thành chảo chụp vào trên vai Vũ Vương Bát Trọng này. Sau đó nhanh chóng lui lại. Không tốt, cẩn thận. Hầu như cùng lúc đó một cường giả tôn cấp bên người không nhận tôn giả định xuất thủ. Mà lúc này thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên. Nếu như ngươi dám động thì hắn lập tức sẽ chết. Nói xong thân ảnh Lục Thiếu Du đã lùi lại cách đó mấy chục thước. Không gian lực của cường giả Vũ Tôn khiến cho Lục Thiếu Du phải cố kỵ. Bàn tay nắm lấy vai của Vũ Vương Bát Trọng Khôn Dương Đảo. Hàn ý trong mắt tràn ra. Một kích của Vũ Vương Bát Trọng Lục Thiếu Du hoàn toàn không để vào trong mắt. Dựa vào bất diệt huyền thể hắn có thể dễ dàng chống lại. Cho dù không có bất diệt huyền thể, công kích của người có tu vi đồng cấp đối với hắn không là gì. Hắn không đặt vào trong mắt. Cảnh tượng vừa rồi xảy ra vô cùng nhanh, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương của Thánh Linh Tốc cùng với đám người Hàn Ngọc Tôn giả chấn động nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trong lòng chấn động không nói thành lời. Trong Nguyệt Long Các, số người kinh sợ cũng không phải là ít. Mọi người không biết là đang kinh sợ vì lực phòng ngực của Lục Thiếu Du hay là khiếp sợ Lục Thiếu Du trong nháy mắt đã cấm chế một Vũ Vương Bát Trọng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trước người Lục Thiếu Du, ánh mắt Vũ Tôn Nhất Trọng mang theo vẻ sắc bén nhìn về phía hắn. Trên khuôn mặt già nua tràn ngập hàn ý khiến cho chung quanh cảm thấy lạnh lẽo. Trước mặt bọn họ, không ngờ trưởng lão trong môn lại bị người khác bắt mất, mặt mũi tổn thất cũng không nhỏ. Ta có muốn chết hay không cũng không cần ngươi lo. Nếu như ngươi không thả Thiên Thủ Dược Vương ngay cho ta thì hắn lập tức sẽ chết. Lục Thiếu Du nhìn Vũ Vương Bát Trọng đang cấm chế trong tay rồi mỉm cười nói. Lúc này đối mặt với Vũ Tôn hắn không có chút e ngại. Người này chỉ là Vũ Tôn Nhất Trọng mà thôi, cho nên hắn cũng không để vào mắt. Cho dù là chính diện chống lại hắn tuyệt không e ngại. Không nhận tôn giả bắt Thiên Thủ Dược Vương chỉ là Vũ Tôn Tam Trọng mà thôi. Có Hắc Vũ ở đây hắn không cần cố kỵ gì. Chỉ vì hiện tại có nhiều người. Thực lực của Hắc Vũ chính là một con bài chưa lật lớn của hắn. Cố gắng không nên bại lộ. Bằng không sẽ khiến cho mọi người đề phòng. Trong tình huống đoạt bảo mà như vậy sẽ cực kỳ bất lợi. Lục Thiếu Du thậm chí còn sớm truyền âm cho Hắc Vũ không tới lúc vạn bất đắc dĩ không nên bại lộ thực lực. Tiểu tử, ngươi dám trả giá với ta. Ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào cung? Vũ Tôn của Khôn Dương Đảo kia gần như rít lên nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Ngươi uy hiếp ta cái rắm. Nếu như ta sợ Khôn Dương Đảo các ngươi thì đã không làm như vậy. Thả hay không tùy vào đám người Khôn Dương Đảo các ngươi, ta có rất nhiều thời gian. Chương 1733 Hỗ trợ 22 Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía đám người Khôn Dương Đảo mang theo tiếu ý. Trêu tức tuyệt đối là châm chọc, người của Khôn Dương Đảo tức thì giận dữ. Những lời này của Lục Thiếu Du cộng thêm vẻ mặt của hắn hiện tại tuyệt đối là châm chọc. Sắc mặt đám người Nguyệt Long Các, Thánh Linh Tốc đều có biến hóa. Thầm nghĩ Lục Thiếu Du này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Không ngờ lại không đặt cường giả Vũ Tôn vào trong mắt. Đây quả thực chính là tự mình muốn chết. Lục Thiếu Du, ta thực sự bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi phải biết rằng đây là Đông Hải, không phải Cổ Vực và Đại Lục Linh Vũ. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông cũng không bảo vệ được ngươi. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du nói. Khôn Dương Đảo các ngươi ngoại trừ nói lời vô ích ra còn có thể làm gì khác không? Nếu muốn ta thả người thì trước tiên nên thả Thiên Thủ Dược Vương ra. Bằng không các ngươi cứ giết Thiên Thủ Dược Vương. Ta cứ giết người này. Tự các ngươi lựa chọn đi. Lục Thiếu Du cầm Vũ Vương Bát Trọng trong tay cao giọng nói khiến cho toàn bộ cường giả Khôn Dương Đảo bốc hỏa. Cái gì đó, ngươi gọi là không nhận tôn giả sao? Ngươi cũng đừng mơ âm thầm hạ thủ, nếu muốn âm thầm hạ thủ thì phải xem ta hay ngươi nhanh hơn. Ta bảo đảm người của Khôn Dương Đảo các ngươi sẽ chết trước. Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn về phía không nhận tôn giả trên bầu trời, quanh thân có một cú năng lượng thiên địa vô hình kéo tới. Dường như muốn khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Không gian thuộc tính thổ của Lục Thiếu Du tràn ra. Chân khí trong tay chút xuống. Đột nhiên tiến vào trong cơ thể Vũ Vương Bát Trọng kia. A, Vũ Vương Bát Trọng bị cấm chế này tức thì kêu thảm một tiếng, ngũ quan đau đớn vặn vẹo. Tiểu tử, cùng nhau thả ngươi. Không nhận tôn giả nhìn về phía Lục Thiếu Du. Ánh mắt mang theo một cỗ hàn ý. Hắn không ngờ linh hồn lực của Lục Thiếu Du mạnh như vậy. Hắn vừa mới động thủ đã bị đối phương biết được. Ngươi thả trước, ta không tin được ngươi, dám âm thầm hạ thủ với ta, ai biết ngươi có thể giở trò gì không? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống rồi nói. Hừ, sao ta có thể biết được ngươi có giở trò hay không? Thiên Dương Vương lạnh nhạt nói. Lẽ nào ngươi thấy hai tôn cấp của Khôn Dương Đảo các ngươi ăn phân mà lớn lên còn sợ ta không thả người sao? Lục Thiếu Du dùng giọng hài hước nhìn Thiên Dương Vương nói. Ngươi! Bị Lục Thiếu Du nói vậy, sắc mặt Thiên Dương Vương càng thêm khó coi. Xa xa! Chúng cường giả thánh linh tốc nhìn Lục Thiếu Du vô cùng chấn động. Cả đám đều vô cùng bội phục dũng khí của Lục Thiếu Du. Trước mặt Vũ Tôn không chút khoan nhượng, đối chọi gay gắt, thậm chí còn châm chọc. Trong đám người trẻ tuổi sợ rằng còn chưa có người thứ hai dám nói như vậy với cường giả tôn cấp của Khôn Dương Đảo. Loại dũng khí này khiến cho mọi người không bội phục không được. Tiểu tử, nhanh thả người. Ánh mắt không nhận tôn giả khẽ đổi, hận ý trong lòng đối với Lục Thiếu Du lúc này sợ rằng không cần nói cũng biết. Hai cường giả tôn cấp bị tiểu tử này rắc mũi quả thực vô cùng nhục nhã. Nói xong không nhận tôn giả hung hăng ném thiên thủ dược vương trong tay về phía Lục Thiếu Du. Mượn cơ hội phát tiết lửa giận trong lòng. Sư, thiên thủ dược vương lảo đảo một cái. Vũ Tôn tam trọng hắn hoàn toàn không có lực chống lại. Thân hình sau khi lăn một vòng trên không trung mới lảo đảo đứng lại. Sắc mặt tái nhợt đi tới phía sau Lục Thiếu Du. Thiên thủ dược vương tiền bối, không sao chứ? Lục Thiếu Du hỏi thiên thủ dược vương. Không có gì đáng ngại, người này không thể tha, nếu thả ngày hôm nay chúng ta không ai có thể rời khỏi đây. Người của Khôn Dương Đảo này là không phải là thứ tốt. Thiên thủ dược vương nói với Lục Thiếu Du. Nhìn tư thế của Khôn Dương Đảo sợ rằng một khi thả người này Khôn Dương Đảo sẽ trực tiếp động thủ. Thiên thủ dược vương tiền bối, chúng ta không thả người có chút không tốt, có phải là không biết giữ chữ tín hay không? Lục Thiếu Du quay đầu lại. Hai mắt nhìn thiên thủ dược vương. Thế nhưng trong lòng thầm nghĩ. Xem ra thiên thủ dược vương này cũng không phải là người lương thiện. Tiểu tử ngươi não vô nước sao? Nếu như mạng không còn, thì còn nói gì tới chữ tín nữa? Thiên thủ dược vương dùng giọng chỉ tiếc xèn sắt thành thép nói với Lục Thiếu Du. Trong lòng thầm nghĩ tiểu tử đầu óc như vậy, không biết thế nào lại làm được trưởng môn phi linh môn. Vậy được rồi, không thả người ngày nữa. Lục Thiếu Du đáp, đột nhiên cánh tay dùng sức, không trung vặn vẹo, không gian như nổ tung. Phanh! Vũ Vương Bát Trọng của Khôn Dương Đảo cùng với thanh âm trầm thấp trong nháy mắt hóa thành huyết vụ tiêu tán trên không trung. Tiểu tử, ta đâu có nói ngươi giết hắn. Thiên thủ Dược Vương tức thì biến sắc, hắn chỉ muốn bắt một người thoát thân mà thôi, không ngờ tiểu tử này lại giết con tin. Mắt thấy Lục Thiếu Du trực tiếp đánh chết Vũ Vương Bát Trọng của Khôn Dương Đảo. Sắc mặt đám người Nguyệt Long các đại biến. Người thánh linh tốt càng thêm kinh ngạc. Lục Thiếu Du này quả thực đang cố ý khiêu khích đám người Khôn Dương Đảo. Thiên thủ Dược Vương tiền bối, không phải ngươi bảo ta giết hắn sao? Lục Thiếu Du nói. Thiên thủ dược vương hết lời để nói, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt, miệng nói. Tiểu tử chạy mau. Đáng chết, ngày hôm nay ai cũng đừng mong chạy thoát. Không nhận tôn giả nổi giận, Thiên Dương Vương cũng nổi giận. Mọi người trong Khôn Dương đảo nổi bão, cả đám sát khí đằng đằng nhìn Lục Thiếu Du. Từng đảo chân khí, linh lực phóng lên cao, khí thế bàng bạc khiến cho toàn bộ không gian run lên. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngày càng lạnh lẽo. Đánh chết Vũ Vương Bát Trọng đã sớm nằm trong kế hoạch của hắn. Sao hắn có thể thả người cho được? Nếu thực sự động thủ hắn cũng không sợ. Sưu sưu. Phía xa tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh phá không mà tới, nhân số cũng không ít. Mọi người không khỏi ngẩng đầu lên, ba cỗ thế lực nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các. Mọi người nhìn về phía trước, sắc mặt tức thì biến đổi. Đám người tới chính là người của Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các. Mọi người xuất hiện, cảm thấy không khí phía trước có chút không đúng. Lại nhìn Lục Thiếu Du và đám người Khôn Dương Đảo đang đối đầu, lập tức đoán được chuyện đang xảy ra. Thần Hỏa Vương Địch Viêm của Địa Viêm Đảo, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu của Thần Kim Các đều nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nhìn thấy đám người Thu Thủy Vương Bối Hải Linh ở bên người Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên lập tức đi về phía Khôn Dương Đảo. Dường như bốn sơn môn này đã sớm kết minh với nhau. Sưu sưu. Lần nữa có tiếng xé gió vang vọng. Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông của Kiền Hiên Đảo, Hắc Linh Vương Trấn Vũ của Tinh Ngục Các cũng xuất hiện trên bầu trời. Cường giả trong hai sơn môn nhìn thấy một màn phía dưới lập tức nhíu mày rồi đi tới bên cạnh đám người Thiên Vân Đảo. Cúi đầu nói với cường giả Thiên Vân Đảo cái gì đó. Chương 1734. Nghênh ngang rời đi Lục lão đệ, xem ra lão đệ đang gặp phiền phức a. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng xuất hiện trên không trung, không có một chút do dự nào. Thân ảnh chợt lóe đi tới bên người Lục Thiếu Du. Một chút phiền toái nho nhỏ, không có gì đáng ngại. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, ánh mắt quét qua mọi người. Hắn không ngờ thoáng cách đã đưa tới nhiều người xuất hiện như vậy. Nhìn đội hình này, Thiên Vân Đảo và Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo, ba sơn môn này dường như liên thủ với nhau. Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Long Các, bốn sơn môn này cũng liên thủ với nhau. Mà hắn cùng Nhật Sát Các, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Ban, Thiên Ưng Lâu liên thủ. Chỉ là hiện tại Thiên Ưng Lâu và Tiêu Giao Ban còn chưa có xuất hiện. Thiên Địa Các dường như đứng ở một bên tạo thành thế chân vạc. Lục trưởng môn có chuyện gì cần Thiên Địa Các chúng ta hỗ trợ thì không cần khách khí. Cứ mở miệng là được. Trong khi nói chuyện, cường giả Thiên Địa Các đã tới bên người Lục Thiếu Du, Tử Yên khẽ nói. Một mùi hương đặc thù nhàn nhạt xông vào mũi giống như hương cỏ. Đối với mùi hương trên người Tử Yên, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ. Hắn lập tức quay đầu lại nói. Nếu như có phiền toái nhất định ta sẽ làm phiền Thiên Địa Các. Nhìn thấy Thiên Địa Các, Nhật Sát Các đứng chung một chỗ với Lục Thiếu Du. Sắc mặt đám người Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Long có chút biến hóa. Đặc biệt là người Thiên Địa Các khiến cho bọn họ có chút cố kỵ. Lẽ nào Thiên Địa Các và Nhật Sát Các muốn nhúng tay vào chuyện của Khôn Dương Đảo và Phi Linh Môn sao? Ánh mắt Không Nhận Tôn giả trầm xuống, nhìn cường giả Nhật Sát Các và Thiên Địa Các không khỏi run rẩy. Nếu như hai sơn môn này quyết tâm nhúng tay vào, Khôn Dương Đảo của hắn ngày hôm nay sợ rằng không thể làm gì được Lục Thiếu Du. Phi Linh Môn của Lục lão để có ăn với Nhật Sát Các chúng ta. Ai dám động vào Lục lão đệ, Nhật Sát Các ta tuyệt đối không khách khí. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng đứng chắp tay, thái độ cực kỳ kiên quyết. Thiên Địa Các ta và Lục trưởng môn có chút giao tình. Nếu như ai động tới Lục trưởng môn, thiên địa các ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Tử Yên nhìn đông đảo cường giả trong trận doanh Khôn Dương đảo lại nói. Tiến vào thiên đảo tất cả mọi người đều vì tầm bảo mà tới, nếu như có ăn oán gì thì đợi ra ngoài rồi giải quyết. Được không? Lục Thiếu Du giết trưởng lão Khôn Dương đảo ta, nhất định hắn phải trả giá. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyền cả giận nói. Thực lực của mình không đủ bị người khác giết cũng là đáng đời. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nói. Lạc Kiến Hồng, ngươi đừng quên ngươi là thế lực ở trong Đông Hải. Chẳng lẽ ngươi muốn đứng cùng một chỗ với cổ vực và đại lục Linh Vũ sao? Dương Tề Thuyên nhìn Lạc Kiến Hồng, vẻ mặt vô cùng xấu xí. Ta làm gì là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Nói chung ngày hôm nay ta ủng hộ Lục Lão Đệ, muốn đồng thủ thì cứ việc. Nhật sát các ta phụng bồi. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng khẽ đổi, hai mắt sắc bén như áp điểu. Đối với Khôn Dương đảo này Nhật sát các đương nhiên không cần sợ hãi. Tốt, ha ha. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên giận quá hóa cười, lạnh nhạt nói. Nhật sát các, ta nhớ kỹ các ngươi. Ngày sau đừng trách Khôn Dương đảo chúng ta không khách khí. Có chiêu gì thì cứ xuất ra, Nhật sát các ta sẽ tiếp hết. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nói. Cường giả thần kim các, địa viêm đảo, nguyệt long các nhìn nhau. Bọn họ hiểu rõ. Tuy rằng bốn sơn môn bọn họ liên thủ. Thế nhưng bên người Lục Thiếu Du cũng có Nhật sát các và Thánh Linh Tốc. Thực lực Thánh Linh Tốc tuy rằng yếu nhất. Thế nhưng cũng có một tôn cấp. Huống chi còn có thiên địa các ở đây. Nếu như thực sự động thủ, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương. Việc này không quan trọng bằng đoạt bảo, vì Khôn Dương đảo, xuất thủ cũng không đáng. Sắc mặt không nhận tôn giả của Khôn Dương đảo ngưng trọng. Thái độ kiên quyết của Nhật sát các như vậy. Nếu như hiện tại hắn động thủ sợ rằng không chiếm được chút tiện nghi nào. Mà đám người Nguyệt Long các, thần kim các, địa viêm đảo tuyệt đối sẽ không xuất lực. Tới khi đó người có hại nhất là bọn hắn. Ngày hôm nay đã không thể làm gì được Lục Thiếu Du này. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhích lên mang theo chút tiếu ý nhàn nhạt. Ngay từ đầu hắn đã không lo lắng việc đám người Khôn Dương đảo này xuất thủ. Hiện tại có nhiều người như vậy, người của Khôn Dương đảo càng khó động thủ với hắn. Thực lực của Hắc Vũ nhất định phải để tới thời khắc cuối cùng mới có thể bại lộ được. Không nhận tôn giả, các ngươi còn không động thủ sao? Nếu như không động thủ thì ta đi trước. Tầm bảo quan trọng hơn, bản thiếu gia không có thời gian chơi cùng các ngươi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía không nhận tôn giả, trong mắt mang theo hàn ý nhàn nhạt, châm chọc nói. Lục Thiếu Du, núi xanh còn đó. Đây là Đông Hải. Ngày hôm nay có người bảo vệ ngươi. Chẳng lẽ sau này mỗi lần đều có người bảo vệ ngươi sao? Ánh mắt không nhận tôn giả trầm xuống. Hàn ý ngập trời tràn ra. Trong lòng hắn cũng rõ ràng đối phó với Lục Thiếu Du này hiện tại bọn hắn không chiếm được chút tiện nghi nào. Thứ hai, việc tầm bảo quan trọng hơn, liều mạng lưới bại câu thương sẽ khiến cho kẻ khác chiếm tiện nghi. Lạc lão ca, Tử Yên cô nương, giả tốc chủ, chúng ta đi thôi. Tầm bảo quan trọng hơn cũng không thể để cho kẻ khác nhanh chân tới trước được. Lục Thiếu Du không để ý tới không nhận tôn giả mà quay đầu lại nói với Lạc Kiến Hồng, Tử Yên, Dạ Vị Ương. Chúng ta đi thôi. Lạc Kiến Hồng nhìn chung quanh trong lòng đương nhiên không hy vọng nhanh như vậy đã phải va chạm với đám người Khôn Dương đảo này. Sợ rằng lúc này ai đều có ý này, hắn lập tức thả người nhảy lên trong nháy mắt đi về phía trước. Hỗn đàn. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên cùng chúng cường giả Khôn Dương đảo nắm chặt hai tay. Vô cùng giận dữ. Thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhìn xuống. Chúng ta cũng đi thôi. Phía xa Đạm Đài Tuyết Vi khẽ nói với chúng cường giả bên cạnh. Nhìn thân ảnh nghênh ngang rời đi kia, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Một lát sau, trong sơn mạch rộng lớn, đám người Lục Thiếu Du lúc này mới dừng lại. Ha ha, Lục lão đệ, người của Khôn Dương đảo tới lần này cũng không ít. Lão đệ phải cẩn thận. Lạc Kiến Hồng cười lớn rồi nói với Lục Thiếu Du. Đa tạ Lạc lão ca, đa tạ Tử Yên cô nương, giả tốc chủ cùng với chư vị tiền bối. Lục Thiếu Du nói rồi ôm quyền thi lễ với chúng cường giả. Những người này có thể đứng ở bên người hắn, lần này hắn đã thiếu bọn họ một phần ăn tình. Tiểu tử, đủ gan dạ, sáng suốt, không nhận tôn giả kia không dễ chọc. Ngay cả ta cũng phải cố kỵ vài phần. Ngươi quả thực đủ độc. Lần này sợ rằng Khôn Dương đảo đã bị ngươi chọc giận triệt để. Tự mình giải quyết chuyện này cho tốt đi. Trong Nhật Sát Các, Vạn Linh tôn giả nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Chương 1735. Tôn sứ hổ môn. 1. Tiểu tử sẽ chú ý. Lục Thiếu Du cười nói, nếu như là trước đây hắn nhìn thấy còn trốn không kịp. Chỉ là hiện tại hắn cũng không cần cố kỵ như vậy nữa. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tầm bảo quan trọng hơn. Phục yêu tôn giả của thiên địa các nói, mọi người lập tức cáo từ, phân biệt rời đi. Lục trưởng môn, ta cũng đi trước một bước. Âm Dương Vương giả Vị Ương nói xong mang theo người của Thánh Linh tốc rời đi. Nhìn Âm Dương Vương giả Vị Ương, Lục Thiếu Du luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm giác là lạ. Thế như là ở chỗ nào hắn cũng không nhìn ra được. Bọn họ đi thật nhanh a. Dương Quá nói, từ đầu tới giờ hắn vẫn không nói lời nào. Yêu thú nơi này càng có cấp bậc cao. Có lẽ khoảng cách gần nơi trung tâm cũng không xa. Nếu như có bảo vật thì chắc hẳn bảo vật sẽ ở đó. Vì vậy bọn họ cũng không muốn làm lỡ thời gian tầm bảo. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tiểu tử, đa tạ ăn cứu mạng của ngươi. Thiên thủ Dược Vương nói với Lục Thiếu Du. Vẻ khẩn trương trên khuôn mặt kia biến mất. Rốt cuộc lúc này hắn đã thoát chết một lần nữa. Tiền bối khách khí rồi. Người là sư phụ của Thanh Hỏa cung phụng. Nếu như ta đã gặp thì đương nhiên phải xuất thủ tương trợ một chút. Lục Thiếu Du nói. Ngươi đã cứu ta, dựa theo ước định khỏa diễn linh thánh quả này là của ngươi cầm đi. Thiên thủ Dược Vương do dự một chút, tay móc ra một hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một vật nhỏ như nắm tay trẻ con xuất hiện trong hộp ngọc. Vật này rất tròn, không màu không vị, không có một chút năng lượng ba động nào, giống như một khỏa tinh cầu trong suốt. Thế nhưng nhìn kỹ lại giống như nhìn thấy một hải dương rộng lớn khiến cho trong lòng không tự chủ được mà khẽ run lên. Diễn linh thiên quả. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn linh quả không màu không vị, thậm chí còn không có một chút năng lượng ba động nào. Trong đầu hắn không tự chủ nhớ tới tư liệu của diễn linh thánh quả. Đây là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Có người nói điều kiện sinh trưởng của diễn linh thánh quả này cực kỳ hà khắc. Phải là nơi có linh khí tràn ngập. Chí ít trong 3 vạn năm không có ai đi ngang qua thì mới có cơ hội xuất hiện diễn linh thánh quả. Mà diễn linh thánh quả này từ khi kết quả tới thành thục cần ít nhất 5.000 năm. Về phần tác dụng của diễn linh thánh quả đối với chân khí và linh lực không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng đủ để khiến cho vô số vũ vương điên cuồng. Đồn rằng sau khi ăn vào diễn linh thánh quả có thể tăng cường lực lĩnh ngộ. Quan trọng nhất chính là đề cao tâm cảnh của tu luyện giả. Đem cơ hội đột phá vũ tôn, linh tôn của tu luyện giả đề cao lên 7 thành. Đây mới là điều khiến cho vô số người điên cuồng vì diễn linh thánh quả. Một đường tu luyện chân khí linh lực là thứ dễ tu luyện nhất, chỉ cần thời gian và nỗ lực là có thể thu được. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ so với tu luyện chân khí và linh lực khó khăn hơn không ít. Bao nhiêu người không thể tiến lên trên con đường lĩnh ngộ thì lập tức tu vi cũng phải dừng lại. Mà trên phương diện lĩnh ngộ, trong đó còn có một loại lĩnh ngộ mà người bình thường không chú ý tới. lĩnh ngộ trên tâm cảnh tầm quan trọng không thấp hơn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Thậm chí có thể nói, tâm cảnh mới là cơ sở lĩnh ngộ. Chỉ tiếc phương pháp tu luyện đề cao tâm cảnh đã ít lại vô cùng ít. Không ít cường giả dừng lại tại cái rãnh lớn này, bọn họ phải mai danh ẩn tích hoặc hành tẩu bên ngoài thử lĩnh ngộ tâm cảnh. Đây là biện pháp thông thường mà cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Linh quả đề cao tâm cảnh như diễn linh thánh quả này đối với người có tu vi bình thường tạm thời không có tác dụng quá rõ ràng. Chỉ là đối với cường giả mà nói, đặc biệt là cường giả vương cấp có tác dụng vô cùng lớn. Sau khi dùng sau, hầu như sẽ trở thành một cường giả chuẩn tôn cấp. Đồn rằng, diễn linh thánh quả này coi như là cường giả tôn cấp dùng cũng có không ít tác dụng. Đột phá đế cấp trong truyền thuyết cũng có tác dụng không nhỏ. Đây chính là thứ tốt a. Tiểu Long dường như cũng nhận ra diễn linh thánh quả. Trong đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ tham lam. Đầu lưới không tự chủ được mà liếm liếm. Lục Thiếu Du nhìn diễn linh thánh quả trong tay thiên thủ dược vương, nói không động tâm là chuyện không có khả năng. Loại vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, này ai nhìn thấy cũng đều động tâm. Thảo nào Khôn Dương đảo lại ra tay cướp đoạt. Nếu như hắn nhìn thấy tuyệt đối cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Nhìn diễn linh thánh quả trong tay thiên thủ dược vương, Lục Thiếu Du không khách khí thu vào trong tay. Trong mắt thiên thủ dược vương hiện lên sự không nỡ, thế nhưng cũng phải cắn răng buông tay giao cho Lục Thiếu Du. Diễn linh thánh quả a, bảo vật như vật hắn mất sức chín châu hai hổ mới thu được, sao có thể bỏ dễ dàng như vậy. Chỉ là so với tính mạng của mình, hắn lựa chọn tính mạng. Thế nhưng diễn linh thánh quả này trong lòng của hắn, so với tính mạng của hắn cũng không nhẹ hơn bao nhiêu. Đem hộp ngọc thu vào trong tay, Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Thiên thủ dược vương tiền bối, loại bảo vật như diễn linh thánh quả này nói không động tâm là giả. Có lẽ người cũng luyến tiếc, không bằng chúng ta làm chút giao dịch. Ngươi nói xem. Thiên thủ dược vương nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt mang theo sự không nỡ nhìn vào hộp ngọc trong tay Lục Thiếu Du. Người là sư phụ của Thanh Hỏa cung phụng. Kỳ thực chúng ta cũng coi như người một nhà. Nếu như thiên thủ dược vương nguyện ý gia nhập phi linh môn, ta cũng không nhiều lời. Diễn linh thánh quả này chính là lễ gặp mặt phi linh môn cấp cho tiền bối. Nếu như tiền bối không muốn gia nhập phi linh môn, ở trong này nếu như gặp phiền toái gì đó, nể mặt Thanh Hỏa cung phụng, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là khi đó diễn linh thánh quả này tiểu tử cũng không khách khí. Lục Thiếu Du nhìn thiên thủ dược vương nói. Tiểu tử rất trực tiếp, ta thích. Chỉ tiếc là ta không muốn gia nhập phi linh môn. Ngươi lại cầm diễn linh thánh quả mê hoặc ta, ngươi khiến ta vô cùng khó xử á. Ánh mắt thiên thủ dược vương đảo liên tục. Hắn không muốn gia nhập một sơn môn bởi vì không muốn bị hạn chế tự do. Nếu như hắn muốn gia nhập một sơn môn nào đó, chỉ sợ ngay cả tam tông tứ môn, tứ các tứ đào, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng phải giang hai tay đón chào. Tiền bối, nếu như tiền bối gia nhập phi linh môn, ta tuyệt đối sẽ hoan nghênh. Mặt khác ta còn nói một câu, khi trước Thanh Hỏa cung phụng gia nhập phi linh môn cũng chính là bị ép. Tình huống so với tiền bối hiện tại không khác là mấy. Nhưng mà sau khi Thanh Hỏa cung phụng gia nhập phi linh môn cho tới nay chưa từng phải hối hận qua. Tiền bối cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu như tiền bối gia nhập, ta tin bằng vào diễn linh thánh quả này dược vương tiền bối nhất định có thể đột phá tới vũ tôn. Đến lúc đó dược vương tiền bối sẽ là tôn sứ hộ môn đầu tiên của phi linh môn ta. Địa vị chỉ dưới trưởng môn. Chương 1736. Tôn sứ hộ môn. 2. Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt nhìn về phía thiên thủ dược vương. Phi linh môn phát triển, Lục Thiếu Du đã sớm có dự định mời chào một ít người có thực lực mạnh mẽ gia nhập phi linh môn. Bằng không chờ sau khi thực lực phi linh môn từng bước đề cao, sao có thể so sánh với đám quái vật lớn có nội tình trên vạn năm kia? Phi linh môn mới phát triển mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Nếu như phi linh môn muốn so sánh với mấy quái vật lớn kia thì cũng chỉ có thể mời chào cường giả có thể tin tưởng được. Mà mục tiêu hiện tại cũng chỉ có cường giả tôn cấp. Không có cường giả tôn cấp, thủy chung không thể chân chính so sánh với mấy quái vật lớn như tam tông tứ môn. Nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Tứ các tứ đào. Trong phi linh môn tuy rằng có băng một tôn giả thế nhưng còn chưa đủ. Sau khi nhìn thấy thực lực của thánh linh giáo, Lục Thiếu Du không khỏi thầm than trong lòng. Thực lực của phi linh môn và thánh linh giáo hoàn toàn là một trên trời một dưới đất. Chí ít hắn phải đem phi linh môn phát triển tới trình độ như thánh linh giáo hiện tại mới được. Lúc này mới có tư cách chính diện đối kháng với các thế lực lớn. Trước mắt thiên thủ Dược Vương, sư phụ của Thanh Hỏa Lão Dược, Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Một khi dùng diễn linh thánh quả tuyệt đối có cơ hội đột phá tôn cấp. Đây cũng chính là mục tiêu của Lục Thiếu Du, cũng là người có thể yên tâm. Diễn linh thánh quả này dùng ở trên người nhà là tốt nhất. Bằng không Lục Thiếu Du cũng không bỏ được diễn linh thánh quả. Thiên thủ Dược Vương do dự, điều kiện của Lục Thiếu Du cực kỳ mê hoặc, hắn cũng không thể bỏ được. Diễn linh thánh quả, tôn sứ hộ môn đầu tiên của phi linh môn, địa vị chỉ dưới trưởng môn, quả thực không thấp chút nào. Hết phần 124.